Ngọn lửa trước ánh trăng. Chương 10, góc truyện audio.com. Bởi vì công ty bỗng dưng có chuyện gấp, Chê Chung không thể không bay đến Nhật Bản một chuyến. Thời gian cấp bách, thậm chí không kịp tạm biệt với Yunho, vì muốn quay về Hàn Quốc sớm một chút. Chê Chung bận bịu đến choáng váng đầu óc. 3 ngày sau, Chê Chung xuống máy bay rồi lập tức chạy tới cửa hàng của Yunho. Nhưng phát hiện cửa tiệm khóa chặt, Chê Chung cảm thấy có chút kỳ quái. Cậu gọi cho Yunho, nhưng thanh âm người nhấc máy thực sự xa lạ. Tôi là người làm thuê của Yunho Hyung Sim Chang Min. Xin hỏi anh là vị nào? Tôi là bạn của anh ấy Kim Chê Chung. Xin hỏi Yunho đang ở đâu vậy? Yunho Hyung bị thương rồi. Đang ở bệnh viện xử lý vết thương. Hiện tại không thuận tiện để nghe điện thoại. Cái gì, bị thương ở bệnh viện nào? Phòng cấp cứu bệnh viện Seoul. Cúp điện thoại, Chê Chung nhảy lên xe rồi lao vụt đi. Lúc chạy đến bệnh viện, Yunho đã xử lý xong vết thương. Đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là mẹ của Yunho, Chang Min, Eun Ah và Bae Seo Ji. Thấy Chê Chung vội vàng chạy tới, vẻ mặt đầy khẩn trương, Yunho lập tức nở nụ cười. Chê Chung, sao cậu lại tới đây? Đã xảy ra chuyện gì? Chê Chung kỹ càng quan sát Yunho, phát hiện cánh tay của anh bị thương, phải quấn thạch cao, trên mặt cũng chỗ xanh chỗ tím, khiến Chê Chung đau lòng không nguôi. Là những gã lưu manh lần trước Eun Ah nói, bọn họ nói đồng ý đưa số tiền bồi thường gấp đôi. Muốn chúng tôi lập tức dọn đi, Yunho Oppa không chịu, tranh luận cùng bọn họ. Kết quả là đánh nhau, đều là do em Chang Min xấu hổ nói, vốn muốn giúp đỡ, kết quả Yunho Hyung vì bảo vệ em mà bị thương, tiếp tục như vậy không phải biện pháp tốt. Seo Ji nhìn Yunho. Chúng ta báo cảnh sát đi. Không cần báo cảnh sát, Chê Chung cắt lời cô, báo cảnh sát thì sẽ không giải quyết được vấn đề thực chất. Bất quá, tôi tin rằng sau này bọn hắn hẳn là không thể tới đây thêm một lần nào nữa. Cậu là mẹ Yunho nhìn thiếu niên tuấn mỹ xa lạ này. Có chút khó hiểu, mẹ, người này là bạn của con Kim Chê Chung. Yunho vội vàng giới thiệu. Con chào bác, Chê Chung lễ phép cúi đầu. Chào con vừa mới nói bọn họ sẽ không thể tới đây thêm một lần nào nữa là thật sao? Bà Dung hỏi. Vâng ạ, Chê Chung gật đầu. Con có biện pháp để bọn hắn không thể tiếp tục quấy rầy mọi người. Anh có biện pháp gì? Seo Ji hỏi, biện pháp mà cô không nghĩ ra được. Chê Chung lạnh lùng nhìn Seo Ji một cái. Ha ha, lại thêm một cô ả muốn đoạt lấy Yunho của mình kẻ này. Hình như khó đối phó hơn đứa kia một chút. Tôi cảm thấy bây giờ quan trọng nhất là để Yunho nghỉ ngơi thật tốt. Trước tiên dưỡng thương là quan trọng nhất. Mọi người cứ về trước đi. Tôi muốn ở lại để chăm sóc Yunho. Oppa Eun Ah cùng Seo Ji đồng thanh. Tôi nghĩ nam chăm sóc cho nam vẫn thuận tiện hơn. Chê Chung không cho phép cự tuyệt mà nói. Chang Min, cậu đưa bác quay về trước đi. Để bác nghỉ ngơi thật tốt. Tôi sẽ ở đây chăm sóc cho Yunho. Vậy làm phiền cậu rồi. Bà Dung gật gật đầu. Không sao ạ, Chê Chung nhàn nhạt cười. Yunho, tôi đi mua chút đồ ăn đây. Đi ra khỏi phòng bệnh. Chê Chung lập tức gọi cho Yu Chun. Là tôi. Lập tức phái người đưa một khoản tiền đến bệnh viện Seoul trên danh nghĩa của công ty. Nói là bồi thường tiền thuốc men cho Dung Yunho. Tiện thể nói cho Choi Dong-wook. Tôi muốn vứt bỏ dự án mở rộng thành phố phía đông. Bảo anh ta đừng tiếp tục nhúng tay vào bất cứ chuyện gì có liên quan đến thành phố phía đông nữa. Như vậy là được. Cúp điện thoại, Chê Chung bất ngờ nhìn thấy Eun Ah đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu điềm nhiên như không mà bước tới. Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Eun Ah, cô muốn nói cái gì? Rốt cuộc anh là ai? Eun Ah nhìn khuôn mặt tuấn mỹ khiến kẻ khác hít thở không thông của Chê Chung. Cảm thấy bản thân chẳng dám nhìn thẳng, không liên quan tới cô. Chê Chung chậm rãi tới gần Eun Ah, trong mắt có một mặt thiếu ý tà mị. Cô tốt nhất đừng nên biết, anh tiếp cận Yunho Oppa rốt cuộc vì mục đích gì? Giống mục đích của cô, thanh âm Chê Chung rất nhẹ nhàng, nhưng lại băng lãnh đến thấu xương. Cô thích Yunho đúng không nhóc con? Tôi khuyên cô mau vứt bỏ ý định đó đi, cô cảm thấy. Yunho sẽ thích một đứa nữ sinh bình thường không hề có chút mị lực đáng nói như cô sao? Sao anh biết anh ấy không thích tôi? Eun Ah-hat không phục mà nói. Nếu thích cô thì đêm đó sẽ không đẩy ra rồi chê chung cười. Yunho cũng nhiệt tình hơn với cô à, vóc dáng cao kia hơn cô bất quá cũng khó trách. Người ta bất luận là mặt mũi hay ăn nói, đều cao hơn cô rất nhiều. Cô cảm thấy, cô có thể lấy cái gì mà so sánh với người ta chứ? Tôi là thật lòng thích Yunho. Oppa, nước mắt của Eun Ah-hat đã tràn đê. Người ta thì không thật lòng sao? Chê Chung tiếp tục nói. Cái thật lòng của cô cũng phải để Yunho đồng ý chấp nhận, nếu không sẽ trở thành một loại quấy nhiễu nếu như căn bản là không thích cô. Cho dù cởi sạch quần áo muốn kính dâng, người ta cũng sẽ không quý trọng. Không phải sao, anh, cô nhất định là rất đau lòng đúng không? Nhưng tình cảm là không thể bố thí. Cô cũng không hy vọng Yunho bởi vì thông cảm cho cô mới ở cùng một chỗ với cô đúng không? Chê Chung thở dài. Cho nên, đừng tiếp tục tới quấy rầy Yunho nữa. Nếu như không gặp mặt, vết thương sẽ dần dần khép lại. Cô còn trẻ tuổi như vậy, nhất định có thể tìm được người thực sự yêu cô. Tạm biệt. Nói xong câu cuối cùng, Chê Chung xoay người rời đi, mua đồ ăn cho Yunho. Đúng vậy, tình cảm là không thể bố thí. Có lẽ, mình thực sự phải rời đi rồi. Eun Ah-hat nhìn phòng bệnh của Yunho lần cuối, mang theo thương tâm cùng tiếc nuối, chậm rãi bước ra khỏi bệnh viện. Cách chương.